Tào Tháo, tác giả Tào Trọng Hoài, do Diên Vĩ diễn đọc, chương 27, phần 1. Tháng Giêng năm Kiến An thứ 17, Tào Tháo đưa quân về Nghiệp Thành. Nghiệp Thành là thành phố mới xây dựng từ thời Tề Hoàng Công đời Xuân Thu, thời Hán xây dựng thêm Ngụy Quốc Quan. Về sau Ký Châu Mục Viên Thiệu chiếm cứ xây dựng nên Phủ Thành. 8 năm trước, Tào Tháo đánh chiếm Nghiệp Thành, giết Viên Thiệu và con là Viên Thượng. Nghiệp Thành trở nên Phủ Thành của Tháo, có lúc còn gọi là Nghiệp Đô, kinh đô thứ hai sau Hứa Đô. Tào Tháo rất thích chốn này. Về mặt địa lý, Nghiệp Thành ở đầu Nam Hà Bắc, phía Tây đến Thái Hàn Sơn, đông tiếp Bình Nguyên Hoa Sơn, thẳng phía Nam là miền Đông Nam sông Chương, phía Bắc nhìn về Ân Khư, từ Nghiệp Thành xuống phía Nam là Trịnh Châu, phía Tây là Lạc Dương, và Hứa Đô ở về phía Đông Nam Lạc Dương. Bởi vậy, Nghiệp Thành địa thế hiểm trở, có thủy lợi, một bình nguyên rộng lớn, xứng đáng là một trung tâm quân sự, chính trị và kinh tế. Hơn nữa, bộ mặt Nghiệp Thành trông rất quy củ. Từ đông sang tây 7 dặm, nam đến bắc 5 dặm, ngoài thành có 7 cửa, nội thành có 4 cửa, thành phố chia làm hai phần nam, bắc rõ rệt. Khu bắc là cung điện và nhà quan, khu nam phần lớn là dân cư, có khu buôn bán và vùng thủ công nghiệp. Ngoài thành có hệ thống thủy lợi dựa vào nguồn nước sông Chương, sông Hằng, khiến Nghiệp Thành trở nên một vùng trù phú. Để có một nơi làm việc thoải mái, Tào Tháo cho xây dựng đài Đồng Tước là trung tâm. Hai bên là Kim Phong Đài, Băng Tĩnh Đài trên bờ sông Chương về phía Tây, khu Bắc Nghiệp Thành, còn gọi là Nghiệp Thành Tam Đài, có hàng trăm phòng lớn nhỏ. Ở đây, Tháo thường họp bàn việc quân, tụ họp văn nhân danh sĩ mở hội văn thơ, ngâm vịnh ca múa, vô cùng thuận tiện, và không mấy khi đến Hứa Đô nữa. Tất nhiên, không hoàn toàn vì Nghiệp Thành thuận lợi khiến Tháo vui vẻ mà quên mất kinh đô. Vào năm Kiến An thứ nhất, hiến đế Lưu Hiệp được Tào Tháo nghênh đón về Hứa Đô. Về mọi mặt, Lưu Hiệp mới được sống cuộc sống đế vương thực sự, có điều đại quyền quân chính quốc gia nằm trong tay Tào Tháo. Điều đó làm cho các công khanh đại thần ngoại tộc không hài lòng. Sự giàu sang phú quý của họ do hoàng đế ban phát, mà hoàng đế bù nhìn thì họ là những kẻ hiếu danh vô thực, quyền rơm vả đá. Lưu Hiệp vốn là người dễ tính, lại vì cảm kích tấm lòng thờ phụng thiên tử của Tào Tháo, nên dù Tháo có nắm trọng quyền cũng chẳng lấy làm điều. Nhưng bọn đại thần ngoại thích không ngày nào là không xúi dục, khiến Lưu Hiệp nghĩ đến sự tôn nghiêm của thiên tử, bắt đầu xung đột với Tào Tháo ngày một nhiều và nghiêm trọng hơn. Trước tiên, Nghị Lang Triệu Ngạn đề xuất vấn đề phân phối quyền lực giữa trong cung và trong phủ trước ngự tiền, thực chất là vấn đề Nghiệp Đô và Hứa Đô, cụ thể là nghi lễ trong phủ còn hơn cả nghi lễ trong cung. Họ khích lệ hoàng đế đàm phán với Tào Tháo thu hồi đại quyền. Khi đó, Tào Tháo đang kịch chiến với Lã Bố, Tào Ngang vừa chết lúc phá Trương Tú, nên Tháo vô cùng bực dọc cho người giết Triệu Ngạn vì tội gây mầm chia rẽ, xúi dục phản loạn. Hiến đế thất kinh. Từ đó, hiến đế cứ e ngại, sợ sệt mỗi lần Tào Tháo có việc vào chầu. Một hôm, sau hồi suy nghĩ hiến đế triệu kiến Tào Tháo, Tháo vào chầu, thấy Tháo, hiến đế nói ngay: "Nếu khanh muốn phò tá trẫm, trị vì thiên hạ, thì khanh phải tôn trọng địa vị và quyền lực của trẫm. Bằng không, trẫm vui lòng nhường danh hiệu hoàng đế, khanh suy nghĩ kỹ và toàn quyền định đoạt." Tháo nghe xong, mặt biến sắc, vội dập đầu tạ tội và xin được thoái triều ngay. Từ đó về sau, những lần không cần vào triều thì Tháo nhất định không vào. Mà dù có việc đi nữa, Tháo cũng để mưu sĩ Tuân Úc vào thay. Bên cạnh hiến đế, cũng có nhiều người không phản đối Tào Tháo chuyện chuyên quyền. Họ thường là người của Tào Tháo, những người có vai vế nắm binh quyền. Duy chỉ có Tuân Úc là người thủy chung, tôn kính quý mến hiến đế, đến nay Tháo không muốn vào triều nữa. mọi mối quan hệ giữa triều đình và tể tướng do Tôn Úc đảm nhiệm. Bên này, Tào Tháo tăng cường xây dựng nghiệp thành. Tào Tháo quyết định mọi đại sự của đất nước chỉ cần báo cáo một kết quả với Hứa Đô. Từ đó, giữa Hứa Đô và Nghiệp Đô công khai xảy ra những xung đột về mặt chính trị. Cuối cùng đã có chuyện, một số công khanh đại thân ngoại tộc ở Hứa Đô cho rằng Tào Tháo xem thường triều đình, tất sẽ giết vua xưng đế. Họ thúc giục Quốc Cửu Đổng Thừa mật bàn với Hiến Đế tìm cách trừ khử Tào Tháo. Bởi vậy Hiến Đế có mật vụ để Đổng Thừa liên lạc với các võ quan Đổng Lập, Vương Thục, Ngô Tử Lan. Khách của Tháo là Lưu Bị cùng một số người khác âm mưu sát hại Tào Tháo. Sự việc bại lộ, Tháo quyết định giết Đổng Thừa và Đổng Quý Phi đang mang thai là kẻ liên đới. Hiến Đế xin để Quý Phi đẻ xong rồi hẳn giết. Tào Tháo kiên quyết từ chối. Chính cung Phục Hoàng hậu rất sợ Tào Tháo. Bởi vì kẻ đứng sau rèm giật dây, sự kiện Đổng Thừa chính là Phục Hoàng, cha của Phục Hoàng hậu. Tào Tháo biết Phục Hoàng là người suối bẫy Đổng Thừa bàn mưu tính kế với Hiến Đế. Nghĩ đến chính sách tôn thờ thiên tử vừa được hoan nghênh, địa vị của Phục Hoàng đã có phần đặc biệt. Tháo không muốn xung đột lớn với Hiến Đế và bọn ngoại tộc. Bởi vậy, đối với những tên phản loạn, chỉ xử lý những kẻ nắm binh quyền như bọn Đổng Thừa. Đối với bọn công khanh, đại thần, hoàng thân quốc thích ít có quyền lực khác, thì tạm thời giả câm giả điếc coi như không biết. Không cần truy cứu, nhưng Phục Hoàng hậu lo rằng một ngày nào đó Tào Tháo sẽ giết cả hai cha con bà. Bởi thế, nhân một lần Tháo có việc rời khỏi Hứa Đô, Phục Hoàng hậu liền sai người tâm phúc chuyển đến cha mình một phong thư mật, mong Phục Hoàng liên hệ với các công khanh, đại thần, trung nghĩa, mật bàn kế hoạch loại bỏ Tào Tháo để trừ hậu họa. Đọc xong mật thư, Phục Hoàng cảm thấy đau đầu, lần trước may mắn lắm mới tai qua nạn khỏi. Lúc này các đại thần trong triều còn ai dám chống lại Tháo nữa? Phục Hoàng đành trả lời, sẽ hành động khi có thời cơ. Thế là Hoàng hậu lại sống trong những ngày lo âu và chờ đợi. Còn Phục Hoàng giữ lại mật thư của Hoàng hậu để chờ thời. 10 năm sau, vào năm Kiến An thứ 14, tức năm 209 Công Nguyên, Phục Hoàng đột ngột qua đời mà không kịp đốt đi mật thư đó. Phục Hoàng hậu được tin, vội cho người tâm phúc đến tìm. Không thấy bức thư đâu. Phục Hoàng hậu hết sức lo ngại, lại trôi qua 2-3 năm nữa, thật khó khăn. Tháo không biết chuyện đó. Điều Tháo quan tâm là quan hệ giữa Nghiệp Thành và Hứa Đô ngày một xấu đi. Tuân Úc là người thay mặt Tháo tiếp xúc với Hiến Đế về mọi mặt. Những năm gần đây, trong nhiều chủ trương chính trị, Tuân Úc lại ngã về phía triều đình. Cứ nghĩ đến đó là Tháo thấy khó chịu, bệnh đau nửa đầu lại tái phát. Một hôm Tháo vui vẻ quay về Nghiệp Thành. Mấy tháng trời ở vùng Tây Lương cằn cõi, quan trung lạnh giá, nay trở lại quê nhà phồn hoa và trù phú. Tháo sung sướng vô cùng, nhưng mỗi khi nhìn thấy Nghiệp Thành lại nghĩ tới Hứa Đô, trong nét cười rạng rỡ còn thấy vương vấn một chút ưu tư. Rất đông người ra ngoài thành nghênh đón Tuân Úc và một số người từ Hứa Đô về đến sau cùng. Chư tướng và các quan viên gặp gỡ những người thắng trận. Họ không vào thành mà đi về phía đồng tước Tam Đài. Bỗng chốc tiếng nhạc, điệu múa, lời ca nổi lên chúc mừng. Mọi người giàu dự yến tiệc. Những người chinh chiến nhiều năm gian khổ bây giờ được sống lại những phút giây nhẹ nhõm và thanh bình. Trong lúc vui vẻ, có người nào đó kể những trận đánh ở Quan Trung và Tây Lương. Đến chỗ thích thú, họ cười phá lên. Tháo nghĩ, nỗi nhục của Xích Bích còn đó không thể để ánh hào quang kia làm mê muội đầu óc tướng sĩ, nên ra lệnh bãi đàn hát, mọi người uống rượu và nói chuyện. Cuối cùng Tháo lên tiếng, bình định Quan Trung và Tây Lương xong, chúng ta thống nhất được phương Bắc. Về mặt chiến thuật, chúng ta giỏi về giả chiến. Lần Tây Chinh này chủ yếu vẫn là giả chiến. Nghĩ lúc quân ta chinh chiến Kinh Châu gặp nhiều thuận lợi, vì từ Tương Dương đến Giang Lăng phần lớn là bình nguyên, chúng ta phát huy được ưu thế lục quân. Nhưng khi đến Trường Giang, quân ta gặp nhiều trở ngại và đại chiến ở Xích Bích, trận đánh ở Âu Lâm, chúng ta đều thất bại. Vì sao? Một lần nữa thấy rõ, chúng ta đánh thủy yếu. cho nên mới để Trình Dục Vu Cấm tăng cường luyện tập thủy quân. Ngày nay, liên quân Tôn Quyền, Lưu Bị đang kình địch với ta, bất kỳ lúc nào đều có thể xảy ra kịch chiến ở Hợp Phì, Tương Dương. Quân ta vừa từ Quan Tây chiến thắng trở về, vui thì thật vui, nhưng đừng quên nỗi đau vừa xảy ra ở Xích Tích. Chuyện Quan Trung đã xong, sắp tới chúng ta Nam Hạ, thủy quân yếu kém, chúng ta không thể rơi vào miệng hổ. Đến đây Tháo nhìn xuống phía dưới đài, nói tiếp. Từ ngày hoàn thành đài Đồng Tước, ta thường yến ẩm, văn thơ, bọn ca kỹ đến góp vui, như vậy liệu có xa xỉ không? Tháo đứng dậy, chỉ vào khoảng đất trống trước đài rồi nói. Chỗ quảng trường rộng lớn kia, để không thật lãng phí. Các ông xem, ta phải làm cái gì ở đấy chứ? Đoán được ý Tháo muốn dùng binh với Tôn Quyền và Lưu Bị, Tuân Húc lên tiếng. Thừa tướng lại nghĩ đến Trường Giang, liên quân Tôn Lưu đúng là kẻ thù lớn nhất của chúng ta. Trường Lỗ ở Hán Trung vẫn còn đó. Bởi vậy, ở phía bên trái quảng trường, chúng ta xây nhà giãn gió thanh. Những lúc diệt quân rỗi rãi, các tướng có thể đến đó bàn bạc đường lối quân sự sau này, căn cứ vào tình hình trước mắt, nên tiến hành hai bước. Vẽ bản đồ Ngô Việt thật tỉ mỉ, dựng sa bàn về địa chính, bàn bạc chiến lược, chiến thuật, Nam Chinh, đánh Tôn Quyền, gửi kết quả nghiên cứu đến tiền chiến Hợp Phì, Trương Dương, kiểm chứng bằng tình hình thực tế ở đó. Mặt khác, cần nghiên cứu tình hình ở Hán Trung, để khi cần thì có ngay. Ngoài ra, nên tuyển chọn những binh sĩ mưu trí, dũng cảm cho Bành Thính như Trường Thái Học, không ngừng cung cấp những nhân tài cho quân đội. Dùng đất phía phải gần sông Chương nên đào Huyền Vũ Trì để luyện tập thủy quân. Ở đây không giống như Huyền Vũ Hồ trước đây, Huyền Vũ Trì không nên lớn lắm. Tác dụng chủ yếu của nó là trang bị lý luận, xác định tính chiến lược trong thủy chiến. Nơi luyện tập của quân tướng cần diễn tập chiến đấu đã có sông Chương. Hai tướng Trình Dục, Vu Cấm vẫn nên thống lĩnh mặt này, khoảng giữa xây dựng trường đua ngựa. Như vậy Đồng Tước Tam Đài càng thêm rực rỡ. Mọi người nghe xong đều thích. Tháo nói, quân ta Tây Chinh chưa kịp nghĩ ra điều đó, nay Tân Úc đã sắp đặt ra đâu đấy, thật là phúc lớn cho xã tắc. Tân Úc vội nói, thân là hạ thần, chỉ biết xã thân vì xã tắc. Tôi còn một việc vui nữa, xin bẩm thừa tướng. Hoàng đế nghe tin thừa tướng thân dẫn đại quân bình định Tây Lương, lòng người cảm kích, đã bàn chiếu phong như hán tướng Tiêu Hà vào chầu vua không phải xưng tên, ở trong triều đi không bước rảo, trên điện có thể đeo gươm. Chư tướng xôn xao một lúc, ngay như Tào Tháo vốn người trầm tĩnh cũng phải thốt lên, hoàng thượng quý mến như vậy, mạnh đức quả không dám nhận. Thật ra trong lòng Tháo rất vui. Tháo còn tưởng quan hệ giữa mình và Hứa Đô ngày càng xấu đi, không ngờ hoàng đế cảm kích trước nỗi vất vả của Tháo mà gia ân lớn lao như vậy. Các quân vội vã đến chúc mừng, các tướng vừa theo Tào Tháo chinh chiến trở về lại càng vui vẻ hơn. Đúng lúc đó, có sứ giả từ Hứa Đô đến Nghiệp Thành. Tháo xuống lầu, bài bàn nghênh đón, Tháo quỳ nhận chiếu và nhìn về Hứa Đô ở phía đông nam lại tạ. Các quan cũng quỳ lại như Tháo. Sau đó, Tháo mời các quan và sứ giả lên lầu tiếp tục cuộc vui. Hôm sau, Tuân Úc cùng mọi người theo Tháo về Hứa Đô, Phù Hiên Đế bày loan giá, ra tận ngoài thành tiếp đón. Nhân dân Đông Thành đổ ra xem đông nghịch. Hôm đó lần đầu tiên, Tháo trực tiếp hội báo với Hiên Đế về tình hình Tây Chinh vừa qua và những dự kiến Nam Chinh sắp tới. Tháo nói, thu phục quân Tây Lương coi như cục diện phương Bắc hoàn toàn ổn định. Ngày nay Lưu Bị liên minh với Tôn Quyền, Lưu Bị vừa muốn lấy Tây Xuyên của Lưu Chương, vừa muốn chiếm Hán Trung của Trương Lỗ, mặt khác còn kình địch với quân ta. Lưu Bị thân cô lực mỏng, trực chống đỡ với cả ba phía thật là lực bất tòng tâm. Bởi vậy, sau khi xong việc ở Tây Lương, thần để Hà Hậu Uyên thống lĩnh quân Quan Trung vừa thành lập chờ lệnh, có thể đến chỗ Lưu Bị thu hồi Hán Trung của Trương Lỗ. Đồng thời còn để tướng Trình Dục và Vu Cấm tăng cường luyện tập quân thủy để nay mai Nam Chinh với Tôn Quyền. Hai lực lượng này, thần coi là hai chiếc càng của một con cua. Bệ hạ có thể dùng nó mà thống nhất Trung Quốc. Đến tận Hoa Hạ, từ trước đến nay, mãi bung ba nơi chiến trường thần ít có dịp vào triều ngưỡng vọng Long Nhan, thật đáng tội chết. Chỉ mong bệ hạ mở lòng trời biển khoan dung, sau này khi có đôi chút thành công, thần xin về chịu tội cũng chưa muộn. Lần đầu tiên, hiến đế xúc động vì những lời bộc bạch của Tháo, hiến đế phán. Nhiều năm nay, người thay ta gian khổ chinh chiến vì đất nước, không phải trẫm không biết. Việc gì phải nói tới trị tội, trẫm chỉ mong quân thần một thể làm cho quốc thái dân sinh. Còn về những ý kiến của công khanh ngoại tộc, đúng thì có đúng nhưng chưa hợp, trẫm bỏ qua, đừng có cứng nhắc quá. Rõ là môn sự thế gian nhiều người lắm chuyện. Nghe xong, Tháo mừng rỡ nói: cảm tạ lòng ân sủng của bệ hạ đối với vi thần. Vi thần vốn cũng chẳng muốn chuyên quyền làm gì. Khi dựng đai đồng tước, thần đã công khai bộc bạch tấm lòng ngay thẳng của mình. Thần trộm nghĩ, nếu mình từ bỏ tất cả lúc này, thì đất nước còn bị chia cắt kia, rồi sẽ ra sao? Bởi vậy, thần phải ôm lấy cái quyền rơm vạ đá đó. Về sau, khi thành công rồi, thần sẽ xin rút lui ngay. Sau đó, vua tôi nói thêm một ít chuyện đại sự quốc gia nữa, rồi mới thối triều. Ra khỏi điện, Tuân Úc nói với Tào Tháo: chắc bây giờ thừa tướng đã yên tâm, dốc sức đánh giặc rồi chứ? Tháo nói: ta mong như vậy, trong số sĩ đại phu có nhiều người là chí sĩ thiên hạ. Sở dĩ họ theo ta vì mục đích của họ hợp với lý tưởng của ta. Điều vì đại nghiệp của đất nước, thờ phụng thiên tử, nhớ thời còn làm Trấn Đông tướng quân. Ẩn cư Triệu Nghiễm công khai nói một câu rằng Tào Trấn Đông thờ phụng thiên tử là hợp với lẽ trời, nay mai Hoa Hạ không còn cảnh cát cứ, sẽ thống nhất được giang sơn. Ta có thể yên tâm nhắm mắt rồi. Bao năm rồi mà lời nói đó vẫn còn vang vẳng bên tai, ta không bao giờ quên được. Tuân Úc tiếp lời: đành rằng thừa tướng không có ý phế bỏ nhà vua, nhưng cũng phải giữ ý, đừng để người khác có ấn tượng xấu. Tất nhiên cây ngai không sợ chết, song tránh được phiền hà vẫn hơn. Triệu Nghiễm nói ta có thể thống nhất thiên hạ, nhưng cục diện đất nước hiện nay là như vậy, ta phải làm gì? Tuân Úc trầm mặc hồi lâu. Kể từ trận Xích Bích đến nay, chư tướng có cảm giác thừa tướng hài lòng với cảnh đất nước trong thế chân vạc như bây giờ. Ngài đến Thương Diệu cũng thấy được điều đó. Có điều chẳng ai dám nói ra. Tất nhiên, lúc này tình hình có sáng sủa hơn. Tôn Quyền giữ thế thủ, không có thế công. Lưu Bị thì ì ạch, đã đến được Tây Xuyên đâu. Nếu quân ta thừa thắng đánh luôn Trương Lỗ, thì chuyến tiến kéo dài đến tận mũi Lưu Bị còn gì. Tin rằng lúc đó Lưu Bị vẫn chưa vào được Tây Xuyên. Vả chăng quân ta đã có mặt ở Quan Trung, Hán Trung thì Tây Xuyên đâu còn là miếng mồi của Lưu Bị nữa. Lưu Bị chỉ có mặt ở Kinh Châu, thì cái gọi là Liên Minh Tôn, Lưu không còn nữa. Bấy giờ, quân ta từ Bắc đến Nam, từ Tây sang Đông, chia thành hai buổi kẹp đánh Tô Quyền, thống nhất thiên hạ, chắc chắn là như vậy. Tuy nhiên, từ đây đến đó còn cả một quá trình gian khổ, mong thừa tướng nhanh chóng đánh chiếm Hán Trung, xúc tiến cho luyện tập quân thủy. Tháo vui mừng lắm. Lời ông nói rất hợp với ý ta, ngay cả ý tưởng xây dựng giảng võ thành cũng rất hay. Từ trước đến nay, cách chọn nhân tài thật là bị động. Vừa rồi ta có ban bố lệnh cầu hiền, chưa nghĩ ra việc mở trường giảng võ thái học, chủ động bồi dưỡng hiền nhân, cung cấp cho đất nước hàng loạt những quan tướng văn võ toàn tài. Tháng 10 năm ấy, ở miền Bắc tuyết đã rơi nhiều, gió thấu rét xương, nhưng ở miền Nam, nhất là vùng Giang Nam, mọi người vẫn còn được hưởng không khí ấm áp, thật dễ chịu. Trong thành Xài Tang, Tôn Quyền đang nghị bàn việc quân với trưởng sử Trương Hoàng. Gần một năm nay, sau khi đánh bại Tào Tháo ở Xích Bích, Đồng Ngô cho Lưu Bị mượn tạm ba quận Trường Sa, Linh Lăng, Quý Dương và Kinh Châu để cùng phòng thủ ngăn chặn quân Tào trở lại, như ý kiến của Lỗ Túc. Trong thời gian Tháo tự dẫn đại quân diễn chinh Tây Lương, dặn Tào Nhân đóng quân ở Tương Dương, Trương Liêu ở Hợp Phì, hai quân bất động giữ tư thế kinh địch với Lưu Bị mà thôi. Ngày nay Tây Lương đã bình định xong, Tháo đang khẩn trương luyện tập quân thủy. 10 tháng trôi qua vẫn chưa thấy quân Tào có ý nam hạ. Hôm nay Tôn Quyền cảm thấy Tháo sắp dẫn quân đến, nên mời Trương Hoàng tới nghị sự. Vào thời đại chiến Xích Bích, Trương Hoàng bị phong hàn, mãi khi chiến tranh kết thúc mới được chữa bệnh. Gần một năm nay người yếu, chỉ ở trong trướng đọc binh thư, ít khi ra ngoài. Trương Hoằng ngồi xe, được mấy tên lính đưa đến chỗ Tông Quyền. Hoằng nói, Minh Công triệu tôi, chắc gì Tào Mang sắp đến. Quyền nói, mấy hôm nay ta có dự cảm, Tháo sẽ mang quân đến trả thù trận Xích Bích vừa qua, ta phải làm thế nào? Hoằng nói, Tháo vừa lấy Quan Trung, sĩ khí đang mạnh. Hơn một năm qua lại luyện tập thủy quân, bởi vậy ta không nên hội chiến với hắn, nên tổ chức những trận đánh nhỏ kéo dài. Đến một lúc nào đó, quân Tào sẽ mệt mỏi, khí thế giảm sút, lúc đó ta có thể phá được chúng. Quyền gật đầu tán thưởng, Hoằng nói thêm, tháng vừa rồi vì mệt mỏi, ít ra ngoài, nên tôi đọc được nhiều binh thư, sách cổ. Mỗi lần có dịp ra ngoài, lại xem thiên văn, địa lý, mới thấy dùng sông núi ở Mạc Lan, có khi đáy dương, xin chúa công đổi đâu ra đó để gây dựng cơ nghiệp muôn đời. Tôi có nói chuyện với Lã Mông, không rõ Lã Mông đã bấm báo chưa? Quyền nói, mấy hôm trước, Lã Mông đã dẫn một cánh quân qua sông, đi dò la tin tức của Tào Tháo, chắc cũng sắp về. Trương Hoằng nói tiếp, kinh đô mới không gọi là Mạc Lăng, gọi là Kiến Nghiệp, cho xứng với tiếng tăm của chúa công. Chúa công nghĩ thế nào? Tôn Quyền vui vẻ nói, Sáng Nghiệp một cái tên thật hay. Lời nói chưa dứt thì đã nghe từ bên ngoài một giọng nói khỏe khoắn vọng vào. Quả nhiên là một cái tên, có hứa hẹn nhiều điều may mắn, nhìn lại thì đó là Lã Mông, hai người hết sức mừng rỡ. Lã Mông cúi chào Tôn Quyền và quay sang thăm hỏi sức khỏe của Trương Hoằng. Hàn huyên một lúc, Tôn Quyền mới hỏi, chắc tướng quân ít nhiều đã nắm được tình hình quân Tào. Lã Mông nói, quả đúng như Minh Công dự đoán, Tào Tháo đã chỉnh đốn quân đội xong. Ngày 1, ngày 2 sẽ dẫn đại quân khoảng 40 vạn Nam Hạ. Tôn Quyền nghe xong cúi đầu im lặng, ra chiều suy nghĩ. Lã Mông nói tiếp, lúc dừng lại ở Tầm Dương, nghe nói Nam Hạ lần này không phải Tháo quyết tự chiến với ta đâu. Tôn Quyền ngẩng đầu lên hỏi, như thế nghĩa là sao? Lã Mông trả lời, lần này Tào Tháo chỉ muốn đánh phía đông của chúng ta, chưa có kế hoạch cho chiến trường phía tây. Đó là một, gọi là 40 vạn đại quân nhưng thực chất là hai đạo quân của Tào Hồng và Trình Dục. Thêm vào đó là số quân hơn 10 vạn của Trương Liêu đóng ở Hợp Vị. Mây nhiều nhưng chưa thành mưa, điều hai là như vậy. Tôn Quyền còn ngờ vực, Tào Tháo quân hùng tướng mạnh như vậy, cứ sao không dốc toàn lực mà đánh. Trương Hoằng nói xen vào, Tào Tháo một mặt chỉ muốn giữ võ Dương Oai với chúng ta, mặt khác còn muốn đóng quân ở vùng này, chuẩn bị cho kế hoạch về sau, nên chưa đụng đến chúng ta. Lã Mông đồng ý và bổ sung thêm, chính Tào Tháo đang muốn lấy Hán Trung, nên 40 vạn quân đó chỉ nhằm khống chế chúng ta và Lưu Bị. Nói đến đây, thấy Tôn Quyền thở dài. Mấy hôm nay Lưu Bị đang tiến quân vào Tây Xuyên, đối đầu với Lưu Chương, nếu Tào Tháo đến thật, thì phòng vệ tuyến chiến phía Tây sẽ gặp khó khăn. Lã Mông nói, bởi vậy chúng ta phải chuẩn bị chu đáo mọi mặt, sau này sẽ dời đô về Mạc Lăng, xây tường thành đá, giữ vững kim thang nhằm chống trả bất kỳ kẻ nào dám đến xâm phạm. Tôn Quyền đồng ý tất cả, và khi thấy Trương Hoằng mệt mỏi đã cho người gọi thái y cho Lã Mông hộ tống Trương Hoằng về trại. Trưa hôm sau, thủ hạ của Trương Hoằng đến báo tin là ông đã mất. Quyền nghe được tin khóc lớn, đến trại để làm điếu tang. Lần lượt có các tướng Lã Mông, Lăng Thống, Từ Thịnh, Hàn Dương, Chu Thái, Trần Vũ, Cam Ninh, Lục Tốn cũng kéo đến. Tôn Quyền nói với chư tướng, Tử Cương khuyên ta dời đô đến Mạc Lăng, đổi thành Kiến Nghiệp, không ngờ hôm nay đã âm dương cách biệt. Lời Tử Cương ta nỡ nào chẳng nghe. Thế rồi Tôn Quyền sai lệnh dời đô đến Kiến Nghiệp, nay là Nam Kinh, cho xây thành thạch đầu, khởi phủ tấm lòng của Tử Cương.